Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 60, giáo huấn một chút. Thiệu Dương cũng tịnh không hoàn toàn là từ chối. Phải biết, bọn hắn lúc đầu đều là tại thế giới hiện thực, thích ứng nơi này đủ loại điều kiện, tiến vào mảnh vỡ thời gian, linh khí khác biệt cực lớn. Cho nên dù là siêu năng giả thân thể cũng biết cảm giác được gánh vác. Cho nên, bình thường tiến vào mảnh vỡ thời gian đều sẽ có nhiều lần giới hạn. Khả năng không lớn hội liên tục tiến vào. Giản Chăn vậy tỏ ra là đã hiểu. Thiệu Dương thu hồi điện thoại, không nghĩ nhiều nữa. Về trường học, lại phí hết không ít công phu. Thiệu Dương mới rốt cục quay trở về sân trường. Nhìn xem dòng người nhốn nháo sân trường, hắn cũng không nhịn được cảm khái. Có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Xác thực, trong hiện thực khả năng mới chỉ đi qua mấy ngày. Nhưng trên thực tế Thiệu Dương tại mảnh vỡ thời gian bên trong lại qua hơn mấy tháng. Thiệu Dương thực lực cùng tâm tính cũng đều phát sinh biến hóa cực lớn. Trường học đối với hắn mà nói đã không có ban sơ ý nghĩa. Hắn ở sân trường bên trong đi tới, hoàn toàn không có phát giác được tại bên tay trái của hắn, một chiếc rừng ở chỗ đậu bên trong không chút nào thu hút phổ thông màu đen trong ghế xe. Vương Bồi lấy ra điện thoại gọi ra ngoài, phát hiện mục tiêu, Từ Huy để điện thoại di động xuống, hướng một bên Triệu Tuấn cười nói, biểu đệ, đi, để ngươi nhìn một hồi trò hay. Triệu Tuấn ngạc nhiên, một lát sau, bọn hắn đi tới Thiệu Dương ký túc xá đối diện một tòa lầu cao mái nhà. Từ Huy dựa vào mái nhà tường ngoài lan can, tóc bị gió thổi đến về phía sau giơ lên, xuất ra một cái kính viễn vọng nhìn xuống, sau đó đưa cho Triệu Tuấn. Lầu 3, bên tay trái số, cái thứ 6 cửa sổ. Triệu Tuấn do dự tiếp nhận kính viễn vọng, dựa vào Từ Huy chỉ vị trí, rất nhanh gặp được Từ Huy muốn để hắn nhìn thấy Thiệu Dương. Triệu Tuấn vội vàng để ống nhòm xuống, nói với Từ Huy, biểu ca, đều là đồng học, cũng không tính là gì mâu thuẫn, khác làm những chuyện này. Từ Huy bật cười, người à, chính là học sinh khí quá nặng. Hắn không để ý tới Triệu Tuấn, lấy điện thoại di động ra, cho Vương Bồi gọi tới, có thể động thủ, có chút phân tắc, được, Vương Bồi cúp điện thoại, dòng dã âu phục, cất bước hướng về lầu ký túc xá tiến vào trong, lầu quản A-di ngăn lại hắn, người nào, đến đăng ký, Vương Bồi hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, gật gật đầu, nhưng bước chân lại hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, cứ như vậy dứt khoát từ nàng bên cạnh xuyên qua, trực tiếp hướng về lầu 3 đi đến. Lầu quản A-di đều sửng sốt một chút, mới nhớ tới chức trách của mình đến, vội vàng ở phía sau kêu to, ngươi đến cho ta đăng ký, không phải vậy ta gọi bảo an. Vương Bồi không chút nào để ý tới, kỳ thật hắn như xuyên cái áo thun, hoàn toàn có thể chứa một chút học sinh, lầu quản A-di cũng sẽ không chằm chằm đến như vậy cẩn thận. Bất quá Vương Bồi cảm thấy không cần thiết. Gọi bảo an, vậy liền gọi tốt, chờ bảo an tới, chính mình cũng đã làm xong việc. 20 giây sau, Vương Bồi đã đi tới Thiệu Dương cửa túc xá trước. Thành khẩn, tiếng đập cửa vang lên. Ai nha, Lộ Bình tức giận kêu một tiếng. Không khóa, bất quá bên ngoài không có trả lời. Hắn đành phải bất đắc dĩ từ trên ghế đứng lên, đưa điện thoại di động buông xuống, chuẩn bị đi mở cửa. May mắn hắn ván này vừa vặn kết thúc, không phải vậy hắn mới lười đi mở cửa. Cửa túc xá, con gõ, ai như thế có lễ phép rồi. Thiệu Dương tại tiếng đập cửa vang lên trong nháy mắt, trong đầu đã nổi lên đứng ngoài cửa thân ảnh, âu phục dày da, không biết, hẳn không phải là tìm chính mình a. Thiệu Dương không có nửa điểm phản ứng, miễn cưỡng nằm ở trên giường. Không có chút nào ý nhúc nhích, hắn không có từ bên ngoài trên thân người cảm nhận được tí xíu uy hiếp. Lộ Bình mở cửa, bên ngoài chính là Vương Bồi. Bất quá hắn tự nhiên cũng không nhận biết. Sững sờ, ngươi là ai a? Vương Bồi lộ ra nụ cười ấm áp. Lộ Bình đồng học ngươi tốt. Lộ Bình ngạc nhiên, nhận biết mình, ngươi tìm ta, chuyện gì? Vương Bồi lắc đầu, tiếp tục ôn hòa mỉm cười. Ta tìm Thiệu Dương đồng học. Thiệu Dương kinh ngạc từ trên giường chống lên một cái đầu đến. Tìm ta, chuyện gì? Có người để cho ta đánh ngươi. Vương Bồi nói xong, một quyền hướng Thiệu Dương đánh tới. Lầu đối diện đỉnh, Từ Hương miễn cưỡng dựa vào lan can. Bên cạnh Triệu Tuấn Chính giơ kính viễn vọng hướng Thiệu Dương bọn hắn ký túc xá nhìn xem. Từ Huy lơ đánh nói, ta đoán nhiều nhất 30 giây, như vậy đủ rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta dặn dò qua Vương Bồi, hắn sẽ không ra tay quá ác, chính là giáo huấn, cho hắn biết biết, ngươi không phải dễ khi dễ như vậy. Từ Huy hói liên miên lải nhải nói xong, nhưng mà, hắn đều không có nói xong, chỉ thấy Triệu Tuấn trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Từ Huy trong lòng hơi động, cười nói, làm sao, đã kết thúc, nhanh như vậy, quá không khỏi đánh a. Bất quá, cũng không kỳ quái, Vương Bồi thế nhưng là bản lĩnh thật sự. Ở đâu là những cái kia chủ nghĩa hình thức có thể so sánh. Triệu Tuấn để ống nhòm xuống, cũng là một mặt cổ quái nhìn qua. Biểu ca, Vương Bồi, bị đánh, cái gì, ngoặc kép. Trở lại Thiệu Dương ký túc xá, cái này không quen biết âu phục dày da nam tử. Thiệu Dương lúc đầu hoàn toàn không chút để ý, nhưng lại bỗng nhiên động thủ với hắn. Có người để hắn đánh chính mình. Ai vậy? Thiệu Dương trong đầu một chút lướt qua Bí Linh Hội, Thái Hòa Phái, chờ một chút những tổ chức này. Bất quá vẫn là cảm thấy, cho dù thế lực này chán bị kẹp, cũng không trở thành dùng yếu như vậy gà đến khiêu khích chính mình a. Động tác của đối phương cũng quá chậm. Thiệu Dương chăm chú nghĩ nửa ngày, đối diện nắm đấm vẫn còn chưa qua tới. Thiệu Dương trong đầu 12 điểm linh giác đã đem Vương Bồi tất cả động tác chi tiết hoàn toàn bắt giữ. Tay trái một chảo tinh chuẩn đem Vương Bồi vung tới nắm đấm bắt lấy, tay phải khẽ trống, cả người đã từ trên giường bay lên, chân phải thuận thế một cước đá ra. A, Vương Bồi lập tức rên lên một tiếng thê thảm, hung hăng đâm vào đối diện cái bàn biên giới. Chính mình chỉ dùng không đến 1/10 lực lượng. Thiệu Dương thuận thế trở xuống trên giường, lấy hắn 20 điểm nhục thân lực lượng. Nếu như không phải một mực đè ép, một cước đều có thể đem hắn đá đến lầu đối diện đỉnh. Lúc này, cửa túc xá lần nữa mở ra, lầu quản A-di mang theo hai bảo vệ vọt vào, lại chỉ có thấy được Vương Bồi sụi lơ tại bên cạnh bàn dáng vẻ. Thiệu Dương một mặt vô tội, ta chỉ là phòng vệ chính đáng, chấm ngoặc kép, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, sự tình rõ ràng sáng tỏ. Vương Bồi đến ký túc xá hướng Thiệu Dương khiêu khích, sau đó ngược lại bị Thiệu Dương dạy dỗ, nhưng bất luận như thế nào đều không oán được Thiệu Dương trên đầu a, cho nên lầu quản A Di cùng hai bảo vệ vậy chỉ có thể nói vài câu để Thiệu Dương thiếu cùng những thứ này trên xã hội tiểu lưu manh lui tới, như vậy coi như thôi. Bất quá ngày thứ hai, bọn hắn phụ đạo viên Vương Phổ lại không tức giận đem Thiệu Dương kêu lên tốt rũa cho một trận. Thiệu Dương im lặng, cái này mắc mớ gì đến chính mình rồi, hắn vậy rất vô tội a. Chờ hắn lui về đến, Lộ Bình cũng là lập tức thần thần bí bí nhích lại gần. Thiệu Dương, Thiệu Dương, người có phải hay không chính là trong truyền thuyết của võ thế gia con em, có thể hay không dạy ta mấy tay công phu? Thiệu Dương giờ khóc giờ cười, đến thật đúng là có thể tưởng tượng, bất quá, nếu là có thể thật tốt người anh em một thanh, Thiệu Dương tự nhiên cũng không để ý. Hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Bình, chuẩn bị dùng hệ thống chức năng mới cho hắn kiểm tra một chút thuộc tính cái gì gọi là chuyện hay.